Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1345, sinh ra là ngươi dê chết là ngươi chết dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Sâm nhìn thấy long tộc nữ đầu bếp. Trong lòng nhất thời hồi hộp một thoáng. Thầm kêu không ổn, không phải nàng lại trở về tìm thú đầu chứ. Lần này nhưng là thảm, thịt chỗ bị ta cùng Bảo Nhi ăn xong. Muốn còn cũng còn không a, cái kia. Ta cho rằng vật này ngươi không muốn, liền kiếm về ăn một điểm. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi, vừa nói một bên chậm rãi lùi về sau. Long tộc nữ đầu bếp lợi hại hắn nhưng là rất rõ ràng. Xà thần tọa hóa thân con rối chỗ lợi hại như vậy. Cái tên này là chân nhân, lại lên cấp bán thần rất thời gian dài. Khẳng định rất lợi hại, có thể không trở mặt. Hàn Sâm cũng không muốn cùng nàng chiến đấu. Long tộc nữ đầu bếp nhìn một chút Hàn Sâm, lại nhìn một chút bị gặm chỉ còn dư lại xương thú vương đầu. Trực tiếp nhấc lên dao bầu liền hướng Hàn Sâm bổ tới. Hàn Sâm không nói hai lời xoay người liền chạy. Hắn biết long tộc nữ đầu bếp có cái long thực bát pháp kỹ xảo, có thể đem người như là nguyên liệu nấu ăn cùng trực tiếp ổn định mặc nàng đùa bỡn. Hàn Sâm không biết mình có thể hay không mang được, vì lẽ đó vẫn là trước tiên chạy lại nói. Hiện tại Hàn Sâm cơ bản tố chất thân thể có chừng 7.000 năm. Toàn lực bạo phát, không khó đạt đến 10.000. 10.000 sức mạnh, cũng là vừa đạt đến nguyên thủy cấp tiêu chuẩn. Long tộc nữ đầu bếp một đao liền chém nguyên thủy cấp tam giác thú vương. Hàn Sâm còn thật không dám cùng nàng liều mạng. Tuy rằng động huyền kinh có thể nhìn thấu thế giới bản chất, trực tiếp hóa giải vật chất năng lực, nhưng là điều này có thể lực cũng có tay của hắn có thể trực tiếp đụng tới đối thủ mới được. Hiện tại Hàn Sâm vẫn không có ngưng tụ ra chính mình gen hạt nhân. Lại không biết long tộc nữ đầu bếp gen hạt nhân có năng lực gì. Thực sự không thích hợp mạo hiểm. Triển khai Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ. Hàn Sâm chạy nhanh chóng. Ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ. Long tộc nữ đầu bếp tốc độ cũng không phải rất nhanh. Đại khái cũng là gần như là phổ thông nguyên thủy cấp trình độ. Phòng chừng cũng là cùng tam giác thú vương gần như. Trong lúc nhất thời cũng không đuổi kịp Hàn Sâm. Hàn Sâm một bên chạy một bên nghĩ thầm. Lẽ nào nữ nhân này lên cấp bán thần không bao lâu? Ngẫm lại tựa hồ cũng có thể. Lúc trước nhân loại kia nam nhân dựa vào ở địa hạ tí hộ sở thủ môn phía trước chết đi. Nếu như long tộc nữ đầu bếp là ở đoạn thời gian đó lên cấp bán thần, cũng là thời gian mấy chục năm. Nhiều lắm cũng là hơn trăm năm đó. Nếu như nàng vận khí không được, không thể thu được tốt phát triển cơ hội cùng tài nguyên, đến cũng có khả năng như vậy tính. Hàn Sâm nghĩ tới tuy rằng không hoàn toàn đúng, bất quá cũng trúng mấy phần. Long tộc nữ đầu bếp lên cấp thời gian xác thực không có rất lâu. Hơn nữa nàng mới vừa tiến vào đệ tứ tí hộ sở địa phương, là một mảnh vô cùng nguy hiểm khu vực. Ở nơi đó bị nhốt thật nhiều năm, thân thể không thể tiến hóa không nói, còn kém điểm chết ở chính giữa trước. Thật vất vả cửu tử nhất sinh mới sống sót trốn ra được. Nàng chân chính có cơ hội ăn thịt tiến hóa thời gian cũng là đây 1-2 năm. Hàn Sâm chạy, đột nhiên nhìn thấy phía trước dốc cỏ lên có một đoàn miên hoa như vậy đồ vật. Nhìn kỹ dĩ nhiên là cừu tên kia uốn éo cây mông cúi đầu ở nơi đó không biết ăn món đồ gì. Cừu nghe được âm thanh xoay đầu lại. Trong miệng nhai nấm hương như vậy đồ vật. Nhìn thấy Hàn Sâm sau nói rằng. Ngươi làm sao chạy đến nơi đây đến. Trước ta vẫn đang tìm ngươi. Còn tưởng rằng ngươi chết rồi đây. Đến. Vừa vặn nơi này có ăn. Các ngươi cũng ăn chút lấp đầy bụng. Sau đó chúng ta lại đi đầu quân những khác lão đại. Lúc này ta nghĩ được rồi. Nhất định phải nương nhờ vào một cái kiên cường điểm lão đại. Không thể tùy tiện liền chết đi. Cừu chính ở chỗ này rông dài. Hàn Sâm cũng đã theo bên cạnh nó như gió vọt tới. đồng thời hô, chạy mau, như thế một con dê to béo. Đến long tộc nữ đầu bếp loại người như vậy trong tay. Còn không phải là chia phút biến thành thịt dê sỏ sâu nướng nhịp điệu. Hàn Sâm dùng cái mông nghĩ. Cũng có thể nghĩ đến cừu sau khi bị tóm hạ tràng. Nhưng là cừu nhìn thấy long tộc nữ đầu bếp. Nhưng như là bị kinh ngạc sững sờ như thế. Không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Sợ hãi đến chỗ không sẽ chạy. Người đứng đây làm gì? Còn không chạy mau. Hàn Sâm thấy cừu bị kinh ngạc sững sờ. Quay đầu lại kêu to một tiếng. Nhưng là ai biết cái kia cừu rầm một tiếng. Móng trước mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất. Quay về cái kia long tộc nữ đầu bếp liền dập đầu kêu to. Đại nhân tha mạng, tiểu đồng ý cống hiến cho đại nhân. Đi theo làm tùy tùng cúc cung tận tụy. Vì đại nhân sinh ra vì đại nhân chết. Sinh ra là đại nhân dê. Chết là đại nhân chết dê. Mắt thấy cừu dập đầu gõ đùng đùng vang. Đầu lưỡi so ra nói tướng thanh còn lưu. Hàn Sâm xem chỗ sững sờ. Bất quá Hàn Sâm trong lòng có chút không phản đối. Người một cái dê béo. Long tộc nữ đầu bếp chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Ngươi lại sợ hãi cũng vô dụng. Nhất định ngay lập tức sẽ biến thành một nồi hầm thịt dê hoặc là dê nướng bài cái gì. Nói không chắc nhân gia đã sớm muốn nướng cái dê thận bồi bổ thận. Nhưng là Hàn Sâm rất nhanh sẽ phát hiện. Chính mình thực sự là đánh giá thấp cừu bái lão đại năng lực. Cái kia long tộc nữ đầu bếp căn bản không xem nó. Chỉ là nói một cách lạnh lùng một câu. Cản bọn họ lại. Lão đại yên tâm. Tiểu coi như là liều mạng cũng chắc chắn sẽ không để bọn họ chạy. Mới vừa rồi còn một mặt sợ hãi dạng cừu nhất thời từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Như ninja như vậy ở trên bầu trời đến một cái 720 độ về không lật. Đến Hàn Sâm mặt sau. Trực tiếp liền đem cúi đầu. Chỉ thấy một thanh sừng dê đao liền theo mi tâm của nó bay ra. Như vậy toàn như gió cuốn về Hàn Sâm. Tốc độ mau kinh người. Mỉa nó. Đây dê thật mẹ kiếp vô liêm sỉ. Hàn Sâm hiện tại mới rõ ràng. Cái tên này không chỉ bái lão đại có một tay. Hơn nữa trở mặt so ra lật sách còn nhanh hơn. So với đê tiện vô liêm sỉ đến. Hàn Sâm tự nhận thua kém nó ba phần. Mắt thấy sừng dê đao gió xoáy như vậy cuốn đến sau lưng. Tốc độ thực sự quá nhanh. Không phải nhục thân tốc độ có thể so với. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là rút ra một xoắn ốc thú giác. Trực tiếp chém ở cái kia loan đao lên. U linh chảm huyền diệu phối hợp với cứng rắn xoắn ốc thú giác. Tàn nhẫn mà nện ở sừng dê đao bên trên. Dĩ nhiên không thể đem sừng dê đao đập đứt. Chịu đây điên cuồng một đòn. Sừng dê đao xoay tròn tốc độ trái lại thay đổi càng nhanh hơn. Trên không trung xẹt qua một cái tươi đẹp đường vòng cung. Lại hướng về Hàn Sâm cuốn tới. Món đồ này còn có thể mượn lực. Hàn Sâm trong lòng cả kinh. Bất quá hắn tự phụ mượn lực thuật xuất thần nhập hóa. Một tay một nhánh thú giác. Lại cái tàn nhẫn mà đập về phía không trung xoay tròn đến sừng dê đao. Muốn mượn đại âm dương từ lực pháo kỹ xảo. Để sừng dê đao mượn không được hắn lực, đồng thời cũng có thể đem sừng dê đao đập hủy. Nhưng là rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện, hắn có chút đánh giá thấp cừu cái này sừng dê đao như vậy gen hạt nhân. Hắn dùng âm kình nện ở sừng dê trên đao trước, cái kia sừng dê đao dĩ nhiên liền âm kình cũng như thế có thể hấp thu. Xoay tròn tốc độ càng nhanh hơn. Suýt chút nữa để Hàn Sâm không thể né tránh. Hàn Sâm bị sừng dê đao dây dưa kéo lại thời gian. Long tộc nữ đầu bếp đã đuổi theo. Chỉ thấy nàng tay trái vung một cái. Một cái to lớn dị ăn phá vào tay mà ra. Hướng về Hàn Sâm bắn tới. Hàn Sâm lắc mình né tránh cao hơn một người kim cương xiên. Đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại. Thân thể bị bao phủ ở một bóng ma bên trong. Sau đó liền nghe oành một tiếng. Một cái thủy tinh trong suốt chén lớn cháo đi. Đem Hàn Sâm cùng Bảo Nhi thu vào bên trong. Lão đại, tiểu tử may mắn không làm nhục mệnh. Cửu Như cấp ba cầu như thế. Một mặt nịnh nọt chạy đến long tộc nữ đầu bếp bên người tranh công. Long tộc nữ đầu bếp không có để ý đến nó. Đi về phía bị ở trong tô Hàn Sâm đi đến. Xem ra không thể làm gì khác hơn là sử dụng một tay che trời sức mạnh. Hàn Sâm tia tia giơ bàn tay lên. 10 khóa động huyền kinh. Cách chương.